Chương 1086, tình chủ. Diệp Thần làm một quyết định, chờ hai tử sinh ra liền muốn bắt đầu toàn bộ đại lục truy nã những người này. Nếu không, những người này thật cho rằng Diệp Thần hắn dễ khi dễ à. Đúng lúc này, trời đột nhiên hàng hạ một cái chùm sáng thánh khiết. Chùm sáng kia đem gian phòng Đạm Đài Lang hoàn toàn bảo hộ, xung quanh ảo sắc kia nhào nhào trừ khử. Đạo thiết sáng này là khí tức trang nghiêm thần thánh, uy thế kinh người. Đó là khí tức thị thần cường giả. Thị thần cường giả phụ trách chăm sóc Đạm Đài, nhìn không được cho nên ra tay. Ở xung quanh gian phòng Đạm Đài là bày ra cấm chế. Cảm giác cố khí tức cường thế xung quanh người nhìn chằm chằm nhau nhau thối lui biến mất vô tung. Nói dẫn sao, bọn hắn sao dám cùng thị thần cường đại giả động thủ. Những người kia thối lưu. Tầm Diệp Thần lúc này mới buông lỏng xuống đối với trên không chắp tay. Đã tạ các hạ tường trợ. Qua hồi lâu một tiếng hài nhi khóc nỉ non vàng lên. Sau đó là một bầu trời hào quang trận trận. Cửu sắc tường vân chảy xuống. Trong cửu sắc tường vân vô số đồ sộ. Từng đạo thời không đạo văn dưới mặt trời chiếu xuống. Chiết xạ đạo đạo cầu bồng. Mọi người toàn bộ thiên nguyên đại lục đều chứng kiến thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng này so với lúc trước Đạm Đài Lăng tấn giai chiến hoàng còn muốn đồ sộ hơn. Lúc trước Đạm Đài Lăng tấn giai chiến hoàng là cửu sắc hào quang chỉ là bao phủ tinh hải chiến bộ, mà giờ khắc này cửu sắc hào quang bao phủ toàn bộ thiên nguyên tinh. Ở giữa thiên địa phảng phất tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, vạn vật sinh trưởng, cỏ cây xung xoe nhiều loại hoa giống như gấm. Cái sạch sẽ chỉ khí chảy xuôi kia làm thế gian tựa hồ như nhận lấy tẩy rửa. Huyền khí toàn bộ thiên nguyên tinh bỗng nồng đậm rất nhiều, các loại dị thú hiếm quý trong núi là bồn tẩu vui mừng. Đây rõ ràng là dấu hiệu tình chủ xuất hiện. Mọi người thiên nguyên đại lục nhào nhào quỳ xuống, mắt nước chảy xuôi, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng đợi đến lúc tình chủ đến thế gian. Vũ trụ thầm sử, khoảng cách thiên nguyên cổ thành cực xa. Hang ổ tổ mà hoàn toàn tứ nguyên tình là một hồi bạo động, nhóm cự lồ cuồng loạn tứ tán như là nhận lấy quấy nhiễu mà mất trật tự. Nàng đế trong chiến hoàng điện cười ha ha, giành chấn hoàng phú. Ngay sau đó trên không chiến hoàng điện xuất hiện nguyên một đám hư ảnh. Lòng đế, tinh chủ rốt cuộc xuất hiện. Đúng vậy, chúng ta đợi lâu như vậy rốt cuộc đến ngày hôm nay. Lòng đế vô cùng hưng phấn, phảng phất thấy được thời khắc thiên nguyên tinh huy hoàng nhất đã đến. Cười sang sảng nói, tình chủ tới thế gian, chúng ta hết sức phụ tá tình chủ. Mấy vị thị thần khác nhau nhau tỏ vẻ, sau này là hết sức hiệp trợ tình chủ. Tới giờ phút này tình chủ vất quá chỉ là hải nhi trong tá lót, nhưng mà hải nhi này lại ký thác lấy tương lai cùng hy vọng toàn bộ thiên nguyên tinh. Đảng Vân, về sau ngươi phải theo Diệp Thần. Trước khi tình chủ còn không có năng lực khống chế thiên nguyên tinh, thiên nguyên tinh hết tẩy do Diệp Thần trưởng quản. Ta cùng một đám thị thần ngoại trừ tiếp tục thủ hộ thiên nguyên tinh ra, cũng không đòi hỏi sự phụ khắc thiên nguyên tinh. Nòng đế trầm giọng nói, nói cách khác chỉ cần Diệp Thần không bị tổ mà khống chế, thiên nguyên đại lục là để cho Diệp Thần định đoạt. Dùng long đế cơ trí biết rõ, thời cơ bọn hắn thoái vị tốt nhất, Diệp gia quật khởi là tất nhiên, tăng thêm nhị tử Diệp Thần hôm nay là tinh chủ. Nếu một đám thị thần còn tiếp tục nhúng tay sự vụ thiên nguyên tinh, tất cùng Diệp gia sinh ra mâu thuẫn. Biện pháp tốt nhất là ngay tại lúc này trực tiếp sao quyền. Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, nó không chừng một ngày thiên nguyên đại lục dưới Diệp Thần khống chế, có thể như là thời kỳ tinh chủ tình huyền năm đó, làm thực lực thiên nguyên đại lục đạt đến đỉnh phong mới. Tới lúc đó thiên nguyên đại lục cũng không cần bị tổ ma uy hiếp. Một đám chiến hoàng đều trong tinh thần thủy tinh kích động nghị luận, thảo luận lấy sự tình tinh chủ hàng lâm. Khi bọn họ biết rõ là tình chủ hiện tại vẫn là hài nhi trong tá, lại là nhi tử Diệp Thần, cả đám là có chút há hốc mồm. Bất quá nghĩ chờ nhi tử Diệp Thần nó nên không quá đáng sự tình hơn 12, 13, 15 năm. Tinh chủ tinh hồn dung hợp độ đạt đến 100, tốc độ tu bị hắn tăng lên tuyệt đối là thường nhân khó có thể bằng. Đuổi kịp vượt qua lòng đấy là chuyện sớm muộn, đoán chừng tối đa 20 năm là đủ. Vì tân tình chủ sinh ra đời, bọn hắn chờ đợi đã mấy ngàn năm, há lại quan tâm thời gian 20 năm này. Tinh chủ đã xuất hiện, vậy bọn hắn là hết sức phụ tá, bởi tinh chủ này chính là tương lai thiên nguyên tinh. Từ nay về sau, ta cùng mấy vị thị thần không còn quản lý công việc thiên nguyên đại lục, hết thảy giao Diệp gia tộc trưởng Diệp thần quản lý. Chưa quân dị nghị gì không? Hình ảnh Long Đế xuất hiện trong tinh thần thủy tinh trịnh trọng nói. Lời Long Đế lập tức khiến mọi người xôn xao. Long Đế đại nhân, việc này chỉ sợ không ổn. Diệp gia không đức vô năng, thế nào là quản lý thiên nguyên đại lục? Đúng vậy, kính xin Long Đế đại nhân nghĩ lại. Lần Hoàng cùng đạo đình chiến hoàng nhào nhào khuyên, bọn hắn những người này đều cùng Diệp thần hoặc nhiều hoặc ít có thù hận, thế nào can tâm để Diệp thần lên đài? Long Đế đối xử lạnh nhạt ngắm mấy người kia thoáng qua. Lân Hoàng có bị gieo xuống ma trùng không không biết, chỉ ít là chút ít đạo đình chiến hoàng nói chuyện này cơ bản tất cả đều bị gieo ma trùng. Thanh âm lạnh lùng nói, ngoại trừ chuyện này ta muốn tuyên bố một sự kiện, sau này Thần Hoàng không còn là trưởng quản đạo đình, Minh Hoàng là tân nhiệm đạo đình chi chủ. Lời Long Đế cả đám chiến hoàng nhấc cợn sóng càng lớn. Thần Hoàng không còn là đạo đình chi chủ rồi hả? Đây là chuyện gì? Bọn hắn không biết nội tình, Long Đế đem Thần Hoàng khống chế cho nên Thần Hoàng chậm chạp không hiện thân. Hắn tận khả năng đem sự tình ảnh hưởng tiêu trừ tới thấp nhất. Ngay cả Thần Hoàng cũng bị rơi, Minh Hoàng thành tân nhiệm đạo đỉnh chi chủ. Mặc cho ai cũng biết Minh Hoàng đã đứng bên Diệp Thần. Diệp Thần tới cùng là dùng thủ đoạn gì nhận được Long Đế tín nhiệm? Vật ngã Thần Hoàng, rõ ràng là muốn bắt đầu trưởng quản thiên nguyên đại lục. Lân Hoàng lộ ra hồn phách thất lạc. Về phần chiến hoàng khác cũng có chút không rõ ràng lắm. Long Đế đại nhân đã quyết định, chúng ta chắc chắn ủng hộ Long Đế đại nhân quyết định. Chương 1087 Thiên Huyền phần 1. Một đám chiến hoàng nhào nhào nói ra, Thần Hoàng cũng bị rời xuống, bởi vậy có thể thấy được Long Đế quyết tâm. Cho bọn hắn dù phản đối cũng vô dụng. Những chiến hoàng này đối với Diệp gia giao hảo thì vui mừng như điên. May mắn bọn hắn sớm theo sát Diệp gia, thành lập quan hệ tốt đẹp. Hiện tại Diệp gia thượng vị, bọn hắn là tự nhiên không cần lo lắng. Về phần những chiến hoàng vốn cùng Diệp gia trở mặt kia đã bắt đầu thế nào, nghĩ đền bù. Toàn bộ cách cục thiên nguyên đại lục thoáng cái cải biến triệt để. Diệp gia nghiễm nhiên trở thành siêu cấp tồn tại, áp đảo phía đông phần đông thế lực. Toàn bộ thiên nguyên đại lục đều là muốn suy Diệp gia như thiên lôi xoay đầu đánh đó. Bởi vì Diệp gia là sinh ra đời một vị tinh chủ, Yên Vân Thánh Thành Diệp gia sôi trào, tổ tộc trưởng sinh ra đời, hơn nữa là thiên nguyên đại lục tinh chủ. Đây là sự tình làm người ta phấn chấn cỡ nào. Nhất là Diệp Chiến Thiên Diệt Tương Huyền đám thế hệ trước, biết rõ hài tử Diệp Thần sinh ra, cả đám hưng phấn vô cùng. Nhưng không phải Diệp Thần đã thông báo không thể đơn giản ly khai Diệp gia lãnh địa, tất cả bọn hắn sớm là chạy rời tinh hà, chạy rời tới tinh hải chiến bộ rồi. Diệp Thần ở Diệp gia uy vọng cực cao, cơ hồ tất cả mọi người nhận định nhi tử Diệp Thần chính là tộc trưởng tương lai, huống chi nhi tử Diệp Thần vẫn là thiên nguyên tinh chủ. Bọn Diệp Mông Diệp Tuyền lo lắng mong mỏi, không biết Diệp Thần lúc nào mới có thể mang theo cháu nhỏ trở lại. Hải yêu nhất tộc tụ cư bờ biển cũng vô cùng hưng phấn, nhào nhào tới Diệp gia lãnh địa cùng một chỗ chúc mừng. Từng cái thần triều, từng chiến bộ, các gia tộc tiến về Diệp gia lãnh địa hoặc tinh hải chiến bộ chúc mừng lối liền không dứt. Toàn bộ thiên nguyên đại lục đều vui mừng khôn xiết. Mấy ngàn năm qua đây là thời khắc để cho người ta hưng phấn nhất. Giờ phút này, tinh hải chiến bộ, Diệp Thần ôm nhi tử trong bụng sớm nở hoa, là tiểu tử mập mạp béo trắng, trắng trắng mềm mềm, lông mày xanh mắt đẹp, là nhân loại không phải hải yêu. Chứng kiến bộ dạng Diệp Thần, Đạm Đài Lang cũng lộ ra dáng cười ôn nhu. Nào nàng nghi hoặc một chút nào, dùng huyết thống cường đại của băng làm hải yêu nhất tộc con bọn hắn, hẳn là tiểu hải yêu mới đúng, vì sao lại là nhân loại từ đầu tới chân? Giải thích duy nhất là huyết thống Diệp Thần so với băng làm hải yêu nhất tộc càng cường đại, đem huyết thống băng làm hải yêu nhất tộc hoàn toàn bao trùm, cho nên hai tử hắn và Đạm Đài trở thành một nhân loại không phải hải yêu. Chúc mừng hai vị, Khương Hoàng cùng Du Hoàng tới chúc mừng, thần thái có chút cung kính. Sự tượng vừa rồi để bọn hắn xác nhận nhi tử Diệp Thần là thiên nguyên tinh tinh chủ. Mặt các Long Đế cũng đã trong tinh thần thủy tinh tuyên bố Diệp Thần là chấp trưởng giả mới của thiên nguyên tinh, địa vị cùng trước hoàn toàn bất đồng. Đà tạ đà tạ, Diệp Thần ha hả cười, ngực ôm nhi tử mềm nhũn, tâm tình vô cùng tốt. Đối với trở thành thiên nguyên đại lục chấp trưởng giả, Diệp Thần thật chẳng có bao nhiêu hứng thú hưng phấn. Bất quá, trở thành Thiên Nguyên Đại Lục chấp trưởng giả ngược lại có thể có nhiều chỗ tiện, ít nhất về sau có cơ oán báo thù dễ dàng hơn nhiều. Giờ phút này Diệp Thần đắm chìm trong hưng phấn vì hài tử giáng sinh, không có rảnh đi quản cái khác. Ali cũng sùng nịnh sờ trên đầu nhỏ hài tử, chỉ thấy hắn co rúc ở trong ngực Diệp Thần, một đôi mắt tò mò nhìn Ali, lại nhìn Diệp Thần một chút. Diệp Thần ca ca, tiểu gia hỏa này tên gọi là gì cho tốt đây? Ali cười hỏi. Diệp Thần bị Ali hỏi khó rồi, trước kia hắn một mực lo lắng cho Đạm Đài cùng Nhi Tử an nguy, một mực không có cần nhắc danh tự hai tử. Diệp Thần ôm tay Nhi Tử, một tay gãi đầu, buồn rầu nhìn Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng bị bộ dáng hắn trêu chọc lụ cười ôn nhu. Người tới đặt danh tự cho hai tử a. Diệp Thần cúi đầu nhìn tiểu bảo bối đáng yêu trong ngực, trầm ngâm nhìn phía Đạm Đài nói. Về sau hắn kêu là Diệp Thiên Huyền đi. Thiên địa chi đạo vòng đi vòng lại, mệnh hồn chăn chọc. Hắn nếu là vị tinh chủ thứ ba sau Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền tinh chủ, vậy từ hai vị tinh chủ phía trước lấy một chữ, hy vọng hắn tiếp tục là thủ hộ Thiên Nguyên tinh. Đạm Đài Lăng nghe như giọng niệm hai lần gật đầu. Vậy kêu hắn là Diệp Thiên Huyền à? Thiên Huyền tinh chủ. Ali thì thảo tái diễn. Diệp Thần ấy cái tên này tựa hồ có một phen ý tứ hàm xúc khác, không hề chỉ là trên người hai vị tinh chủ lấy hai chữ. Suy nghĩ một chút nói, cái kia nhớ danh tên gì nhỉ? Không bằng kêu là Tiểu Thiên. Diệp Thần cùng Đạm Đài nhìn nhau là cao hứng gật đầu đáp ứng. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên mau lớn lên à. Ali đồn lấy tiểu ra hỏa vui vẻ không thôi. Diệp Thần thoải mái cười cười, cúi đầu nhìn hài tử còn trong tã lót. Hắn ký thác toàn bộ hy vọng Thiên Nguyên Tinh, tương lai vô số con người sinh tồn đều là ký thác trong một mình hắn. Tuy Diệp Thần cũng không muốn làm con của mình vừa trở ra đời liền nhận trách nhiệm lớn như vậy, nhưng mà vận mệnh đã an bài, vậy chỉ còn cách một mình gánh chịu. Diệp Thần đã hết sức đi làm việc phụ thân nên làm, trợ giúp hắn, nhưng mà hắn đến cùng là làm tới trình độ nào phải xem chính hắn thôi. Bất quá thiên phú Tiểu Thiên tuyệt đối là không thể xem thường, mới sinh ra là thân thể chiến hoàng cấp, nếu tu luyện 12, 25 siêu việt thị thần không nói chơi. Dù sao Tiểu Thiên chính là kế nhiệm tình chủ, tình chủ sinh ra đời toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều là chúc mừng. Diệp Thần thì mang theo Ali, Đạm Đài cùng Tiểu Thiên một chỗ tiến về Yên Vân Thánh Thành Diệp gia lãnh địa. Ali, Bệ Linh hiện tại thế nào? Trên đường đi Diệp Thần không khỏi hỏi thăm Ali, không biết Bệ Linh giờ thế nào. Nhớ tới Bệ Linh, Diệp Thần lại không khỏi có chút ảm đạm. Linh tỷ tỷ nàng đã khôi phục một ít, hiện tại bái thị thần Loan Đế làm sư. Vị Loan Đế kia cũng cùng Bệ Tú nhất mạch từng có một ít sâu xa. Hơn nữa Linh tỷ tỷ dung hợp độ phi thường cao, cho nên Loan Đế cũng động ý niệm thù đồ đệ trong đầu. Ali nói ra, nàng nghe mắt nhìn thấy về phía Diệp Thần. Bệ Linh tinh hồn dung hợp độ so với nàng còn cao hơn rất nhiều, đạt tới 83. Ali đôi má ửng đỏ biết rõ Diệp Thần cùng Bệ Linh tầm đó quan hệ không giống tầm thường. Sở dĩ Bệ Linh có tinh hồn dung hợp độ cao như vậy là cùng Diệp Thần hẳn có quan hệ lớn nào. Chương 1088 Thiên Huyền phần 2. Nghe lời Ali, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bệ Linh đã khôi phục, vậy hắn liền an tâm đi theo một thị thần tu luyện, đối với Bệ Linh tương lai nhất định phi thường thuận lợi. Hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục bởi vì Thiên Nguyên Tinh Chủ sinh ra đời, Diệp gia thoáng cái trở nên chạm tay có thể bỏng. Diệp Thần nghiễm nhiên trở thành nhân vật quyền lực thực quyền nhất toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Nhóm thị thần đã tuyên bố Thiên Nguyên Tinh hết thảy sự vụ toàn bộ giao cho Diệp Thần quản lý. Chỉ cần Diệp Thần không có làm sự tình nguy hại Thiên Nguyên Tinh, như vậy Diệp Thần có thể có quyền quyết định bất cứ chuyện gì. Mọi người có chút nghi hoặc là từ khi Long Đế tuyên bố hết thảy sự vụ giao cho Diệp Thần quản lý, Thần Hoàng còn có một bộ phận chiến hoàng đạo đình cũng không biết đi nơi đâu, giống như hư không tiêu thất. Nội tâm bọn hắn rất nhiều phỏng đoán, chỉ có một số nhỏ chiến hoàng biết rõ chân tướng sự tình. Bất quá những chiến hoàng kia đối với chuyện này đều im miệng không nói. Tuy tinh chủ mới sinh ra đời nhưng mà thiên nguyên tinh vẫn là thời khắc gặp phải tổ ma uy hiếp. Hơn nữa, bên trong cũng có không thiếu ma nhân bị gieo xuống ma chủng. Cho nên Diệp Gia còn rất nhiều chuyện cần làm. Diệp Thần trở lại Diệp Gia lãnh địa, lập tức bố trí mặt gác là phái ra bộ phận chiến hoàng tiến tìm tòi tung tích bọn không linh xả hải yêu cùng cự diễm thiên vương. Mặc kệ bên ngoài bình luận thế nào đối với chút uy hiếp này, Diệp Thần không đắn đo do dự bóp chết trước lúc từ trong trứng nước mới nói sau. Mặc dù bọn hắn không phải tổ mà cùng phe, nhưng mà nghiêm trọng uy hiếp được Diệp Gia an toàn. Thế lực cách cục toàn bộ thiên nguyên đại lục phát sinh chuyển biến cực lớn, địa vị Diệp Thần càng ngày càng cao. Số lượng Diệp Gia chiến hoàng là không ngừng gia tăng, khoảng thời gian này đột phá tới hơn 60 vị. Cho dù là kế nhiệm tình chủ cũng không sinh ra đời tại Diệp Gia, một gia tộc như vậy không dám người nào khinh thường. Tuy Diệp Gia chiến hoàng rất nhiều, nhưng chiến hoàng điện bài vị người đẹp bài vị cao lại hoàn toàn không có, cao nhất chỉ bài danh 60, làm một số chiến hoàng có chút bất mãn. Diệp Gia ngay cả một chiến hoàng tiến top 50 cũng không có, chỉ dựa vào số lượng lại sao có thể để họ tâm phục khẩu phục. Dù sau nay Diệp Gia là chấp trưởng giả thiên nguyên đại lục, thiên nguyên đại lục là địa phương dùng thực lực quy tôn, có thực lực mới được mọi người tôn kính. Thanh âm hoặc nhiều hoặc ít truyền tới tài Diệp Gia tộc nhân, nội tâm Diệp Gia tộc nhân tự nhiên không cam lòng. Một bên không ngừng tu luyện, một bên điên cuồng với chiến hoàng bài vị phát động khiêu chiến. Nghe đến mấy cái đồn đại này, Diệp Thần cười chứ không rảnh để ý. Diệp Gia thượng vị có chút tạp âm là khó tránh. Diệp Gia tạm thời không có cách nào dùng thực lực để mọi người tâm phục khẩu phục, nhưng tốc độ Diệp Gia phát triển quả quyết không phải bọn hắn có thể so sánh. Lời đồn đại này đối với Diệp Gia tộc nhân khó nói không phải là một loại kích lệ sao? Thân là thiên nguyên đại lục đệ nhất thế gia, tất cả tộc nhân là nghiêm khắc yêu cầu chăm chỉ tu luyện. Lúc này trên Tử Vân Tinh, sau khi Diệp Thần đệ tam phân thân cùng Nhược Vân mang ba vị thị thần tới Tử Vân Tinh, bọn hắn phát hiện xung quanh Tử Vân Tinh hoạt động hai tổ mà kia đã biến mất phù tùng. Nhóm cự nô hoàn toàn bỏ chạy, tiến nhập tinh không thầm thúy, ngay cả hiên linh thị thần cũng không còn bóng dáng. Tử Vân Tinh may mắn còn sống, do xuống các cư dân đạp trên phế tích đi lên đất, nội tâm tràn đầy nghi hoặc không biết vì cái gì tổ mà đột nhiên lùi lại. Toàn bộ Tử Vân Tinh khôi phục bình tĩnh, chỉ có gì tích sụp đổ lờ mà còn dấu vết chiến tranh lưu lại. Rất nhiều phế tích bị thực vật xung xuê bao trùm. Tuy Tử Vân Tinh nhìn như an toàn, nhưng Diệp Thần có một loại bất an khó tả. Tổ ma cùng Hiên Ninh Thị Thần khẳng định là uấn nhưỡng lấy cái gì chờ bọn hắn tiếp theo tới, rất có thể một lần nữa một hồi tai nạn càng lớn. Dưới sự dẫn dắt của Tử Vân Huyền Sa, một nhóm Diệp Thần tấn nhập vào trong rừng rậm tử sắc, lần nữa gặp được Tử Vân Tinh Hồn, còn có bọn người Mộc Lạc tộc trưởng. Ba vị này là Thiên Nguyên Tinh Thị Thần Thành Đế Yêu Đế, võ đế chúng ta. Nhược Vân hướng Tử Vân Tinh Hồn giới thiệu. Bọn Thành Đế có chút kinh ngạc, nguyên ai thất sắc tử thiên mã trước mặt là Tử Vân Tinh Hồn. Bọn hắn hướng Tử Vân Tinh Hồn gật đầu hỏi thăm. Tử Vân Tinh Hồn nói, trước khi các người không có tới, tổ ma cùng hiên linh đối với nơi này đã phát động một lần công kích, nhưng mà không thể công phá, sau đó rời đi rồi. Nhược Vân cùng Tử Vân Tinh Hồn trao đổi một vài, nhìn ba vị thị thần nói. Ba vị thị thần cấp tồn tại đều không thể công phá phiến rừng nhiệt đới tử sắc này. Thành Đế ý niệm khẽ động, nhìn đất qua phiến rừng nhiệt đới tử sắc. Phiến này là một cái trận pháp trận cực lớn. Hắn càng xem càng kinh hãi. Pháp trận này huyền ảo phiền phức, viễn siêu tưởng tượng bọn hắn. Chỉ có tinh chủ cấp cường giả mới có thể bố trí trận pháp. Hơn nữa, trung ngường phiến tử lầm một tòa tháp nhọn, nếu dùng công kích xung quanh thời không đạo văn chi lực là phi thường nồng đậm, sợ là thật không đơn giản. Khó trách ba cái thị thần cấp cường giả cũng không thể công phá lại đây. Với tư cách là tinh hồn, tuy chủ yếu là dựa vào nhân loại, yêu thú huyền thú thủ hộ bọn hắn, nhưng bản thân hắn khẳng định cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nếu Tử Vân Tinh Hồn không muốn, dùng thu vị thị thần cấp cơ bản không có khả năng tiến vào Tử Vân Tinh. Bọn hắn là nhận được Mộc Linh nhất tộc nhiệt tình khoản đãi, từng thị thần đều lấy được một quả Thiên Hoàng Thánh Quả. Sơ cấp chí bảo như Thiên Hoàng Thánh Quả, ngay cả thị thần cường giả cũng không khỏi động tâm. Trước khi tới Tử Vân Tinh, Đám thanh đế nhận được thiên nguyên tinh hồn chỉ lệnh phụ trách chỗ này thu hộ Tử Vân Tinh. Nếu Tử Vân Tinh xa phát sinh việc gì, lập tức hướng thiên nguyên tinh cầu cứu. Bọn thanh đế đem những người bởi vì chiến tranh trốn ẩn núp sống sót kia tất cả tụ lại thành lập thôn xóm, sau đó phụ trách truyền thụ công pháp cho những người kia. Tử Vân Tinh trở nên càng ngày càng cường đại, thiên nguyên tinh càng an toàn. Tinh hồn tầm đó lẫn nhau đều là liên minh, nhất là hai khóa tinh thể gần như vậy. Ban ngày Tử Vân Tinh dài trải tới 60 giờ, dần dần tấn nhập đêm tối, ba vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời. Chương 1089 U Minh Cung Chi Mê phần 1. Ánh sáng trăng tỏ ra đổ xuống bên thánh hồ, Nhật Vân lặng lặng đứng nơi đó. Một thân xa ảnh màu trắng cho người ta cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một tấm này để cho Diệp Thần nghĩ tới truyền thuyết hàng Nga thế giới kia. Theo bàn về sung mạo, coi như hàng Nga đứng trước mặt Nhược Vân, Nhược Vân chỉ sợ không hề thua kém nửa phần. Diệp Thần hướng Nhược Vân đi tới. Diệp Thần, ngươi cảm giác tổ ma cùng hiền hình thị thần lùi có chút kỳ quái không? Nhược Vân cảm giác Diệp Thần hướng nàng đi tới, quay đầu nhìn Diệp Thần hỏi. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ sợ rằng không dễ dàng buông tha Tử Vân Tinh như vậy. Diệp Thần có chút sầu lo nói. Có lẽ là muốn chờ viện binh tới đây lại đối với Tử Vân Tinh động thủ. Người nói, tinh hồn cùng tổ ma trong lúc đó không ngừng tranh đấu như vậy rốt cuộc ý nghĩa gì? Nhược Vân thản nhiên thở dài nói ra, thanh âm nàng trong trẻo tựa như ánh trăng, không màng một tia khói lửa. Diệp Thần cười nhạt nói, truy tìm ý nghĩa một việc, chẳng thử nghĩ xem người trên sự tình kia có lựa chọn gì. Nếu có lựa chọn mà nói, chúng ta mỗi người khẳng định hy vọng rời xa phân tranh, song chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đã vậy, chúng ta sao không đi hưởng thụ quá trình sinh mệnh? Vì sao phải truy tìm ý nghĩa sinh mệnh mà làm mình tăng phiền não? Nghe lời Diệp Thần, Nhược Vân khẽ nhíu mày. Nếu như ngay cả ý nghĩa sống cũng không biết, đây chẳng phải là cùng đứa ngốc không khác nhau sao? Nhưng mà chuyển niệm thử nghĩ. Lời Diệp Thần lại lộ ra một loại trí khôn nói không ra lời. Nếu như sống vui vẻ là một đứa ngốc lại có làm sao? Trong lòng Nhược Vân rộng mở trong sáng, Diệp Thần đơn giản một câu lại hàm chứa cảm ngộ đối với sinh mạng. Đối với thiên đạo, nàng không khỏi nhìn Diệp Thần nhiều thêm mấy lần. Thật không biết Diệp Thần trẻ như vậy tại sao có thể lạnh nhạt được như thế. Nhược Vân không biết Diệp Thần đã sống hai đời, tự nhiên có một phen lĩnh ngộ của mình. Diệp Thần, ta nghĩ đi những tinh thể khác, người có thể theo ta cùng đi không? Nhược Vân thoáng nhìn Diệp Thần, mang theo một cái tia hài tử hưng phấn cùng tước dược. Đi tinh thể khác, Diệp Thần khét cầu mày. Chính xác, Tử Vân Tinh đã từng là trạm trung chuyển tấm tinh vực này. Nhược Vân ra vẻ nóng lòng muốn thử. Nhưng mà truyền tống trận ở đây rất nhiều cũng bị phá hư không thể dùng. Tóm lại là có chút có thể dùng, dù là phần lớn không thể dùng cũng có một hai tòa có thể chữa trị. Ta muốn đi mạo hiểm, kinh nghiệm một phen nhân sinh bất đồng. Người đi hay không? Nhược Vân đầy cõi lòng mong đợi nhìn phía Diệp Thần. Nụ cười tình xảo kia của nàng giờ phút này lại phá lệ dùng quàng tỏa sáng. Ở trước lúc chưa có xác định bên kia có an toàn hay không, người xác định muốn đi. Ta là có não bà, có hài tử, cái này chẳng phải là cùng nhau bỏ trốn sao? Diệp Thần à, cười một tiếng trêu chọc nói. Nhược Vân liếc Diệp Thần một cái hừ hừ nói, thôi đi, bất quá chỉ là một cái phân thân của người mà thôi. Thấy bộ dáng Diệp Thần mấy phần chần chờ, nhún nhún vai nói, được rồi, ta cũng chỉ là nói một chút, thiên nguyên tinh nguy cơ còn chưa giải trừ, ta không thể tùy tiện rời đi. Chờ thiên nguyên tinh giải trừ nguy cơ, ta nhất định đi từng cái tinh thể xem thế giới kia đặc sắc một chút. Nhược Vân ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận, còn người linh động kia có một loại ước mơ thật sâu. Diệp Thần cảm giác được Nhược Vân giống như con chim nhỏ truy tìm tự do, không ngừng muốn bay về phía trời cao càng rộng rãi bao la. Diệp Thần thử nghĩ xem, mình hẳn là một người lưu luyến gia đình. Nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ, hắn ngay cả phần thần cũng không muốn rời Thiên Nguyên Tinh. Bất quá, vì có thể bảo vệ người trí thân của mình, Diệp Thần hiểu mình không thể vĩnh viễn nghỉ chân ở Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh. Trong tinh không mênh mông tràn đầy quá nhiều thứ không biết, tùy tiện một thứ gì đó nếu mà đột nhiên phủ xuống, nếu có thể đem đồ Diệp Thần muốn bảo vệ hủy diệt, muốn không hề e ngại như những thứ đó, vậy chỉ có thể làm hết sức lý giải nó đi. Diệp Thần, người có thể nói cho ta một chút, mấy lao bà của ngươi là hạng người gì không? Nhược Vân nhìn Diệp Thần hỏi, ánh mắt đỏ xuống trên mặt của nàng. Đem nàng dẫn tác rũ phát động lòng ngươi, trên gương mặt xinh đẹp kia khẽ hiện nền dạng mây đỏ. Cái này muốn từ đâu nói tới? Diệp Thần có chút lúng túng, say màu trắng trên người Nhược Vân, dưới ánh trăng giống không có gì, loáng thoáng có thể thấy được từ thái lội lõm. Làm cho Diệp Thần không khỏi nhớ lại cái chuyện tỉnh lúng túng trước kia. Không thể không nói, Nhược Vân vì thường đẹp. Bất quá, hắn cùng Nhược Vân lúc đó chẳng qua chỉ là tình bằng hữu, cùng Ali đạm đài, bệ lành, cùng Diệp nữ là tình cảm khùng cùng. Nếu không chịu nói coi như thôi. Nhược Vân liếc nhìn Diệp Thần một cái, hầm hư cong lên miệng, tung người bay vút. Nhìn bóng lưng Nhược Vân, Diệp Thần mặt choáng váng sờ sờ lỗ mũi. Hắn có nói qua là không nói sao, chẳng qua là không biết nói từ đâu thôi. Thật không biết Nhược Vân sao đột nhiên hỏi cái này. Thân ảnh Diệp Thần đứng nghiêng trên hồ càng ngày càng nhỏ. Nghĩ tới mới vừa rồi ánh mắt Diệp Thần khác thường, gương mặt Nhược Vân không khỏi có chút ửng đỏ, ám gắt một cái. Nàng thế nào không biết Diệp Thần mới vừa rồi là nghĩ đến chuyện tình không tốt. Trong ánh trăng bay vút, nàng ngẩng đầu nhìn hướng tinh không xa xôi kia, trong con người trong suốt tinh khiết hiện một tia ưu thương nhàn nhạt. Tử Vân Tinh lâm vào một loại trạng thái bình tĩnh quỷ bí. Ba thị thần đem Tử Vân Tinh hết thảy xử lý ngay ngắn, rõ ràng. Mà phân thân thứ ba Diệp Thần cùng Nhược Vân lại ở phụ cận Thánh Hồ tu luyện. Ba vị thị thần thanh đế trừ dạy dân bản địa Tử Vân Tinh tu luyện, thỉnh thoảng là dùng ý niệm điều tra xung quanh Tử Vân Tinh, muốn tìm tung tích hai tổ mà còn có hiền linh thị thần. Nhưng mà bọn hắn lại thất bại không thu hoạch được gì. Tổ ma vẫn còn có thể ở tinh không tự do du tàu, mà thị thần lại bị vây trói trong tinh cầu. Cho nên, đám thanh đế chỉ có thể ở Tử Vân Tinh kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Nguyên Tinh, Đồng Xuyên Đại Lục. Diệp Thần, phần thần thứ hai cắn nuốt ma chủng, trong cơ thể bằng hoàng song ma khí trên người là rũ phát nồng nặc. Hắn rời Thiên Nguyên Đại Lục tới Đồng Đại Lục. Thần hồn hướng hạ địa Quỳnh Lâu nhìn lướt qua, lấy tu vị hiện tại của Diệp Thần hoàn toàn có thể tiếp tục thăm dò hạ địa Quỳnh Lâu, nhưng hai thần phần khác không có sắp xếp. Cái kinh này, phần thân này, trên người ma khí quá nặng, tốt nhất vẫn không nên mạo muội vào hạ địa Quỳnh Lâu cho thỏa đáng. Trong 1090, U Minh cùng Chi Mè phần 2. Diệp Thần mục đích chuyến này đi là U Minh cùng. Sau một tiếng, thân ảnh Diệp Thần trên bầu trời xẹt qua một đạo điện quang, rơi vào trước U Minh cùng. Tấm bia đá khắc bà chữ U Minh cùng tàn phá lặng lặng đứng đó. Nơi này thật là dây leo cùng rêu xanh, mà đất loáng thoáng có dấu chân. Bất quá trước đây thật lâu. Sau khi tới đây, Diệp Thần bỗng có cảm giác như trở về chốn cũ. Năm đó thời điểm hắn Ali còn có tiểu dực tu vị rất thấp, trong lúc vô tình xông vào tòa U Minh cung này, bị một đám tượng đá phi hành yêu thú đuổi giết, thiếu chút nữa chết chỗ này. Những cái cảnh tượng kia còn rõ mồn một trước mặt. Hôm nay Diệp Thần đã là chiến hoàng cường giả, tự nhiên không đem cái tượng đá kia để trong mắt. Diệp Thần hướng U Minh cung vào, trong hành lang thông đạo kia rộng rãi, thỉnh thoảng có gió lạnh gào thét thổi ra ngoài. Xuyên qua khu vực đại sảnh kia, trên bích họa từng màn ảnh chiếu xẹt qua. Diệp Thần hoàn toàn không bị ảo ảnh trên bích họa ảnh hưởng tới, xuyên qua làng đạo rộng rãi tiếp tục đi đến bên trong. Thần hồn một đường vào trong tìm kiếm, Diệp Thần cảm giác được một cái cỗ khí tức u ám âm lãnh đập vào mặt. Cho dù hôm nay đến tu vị chiến hoàng cảnh giới, Diệp Thần vẫn có cảm giác có chút sợn gai ốc. Bị trấn áp dưới U Minh Cung là thi hài thủ lĩnh cự linh nhất tộc. Đông Nam Tây Bắc xung quanh đại lục tất cả 6 tòa U Minh Cung. Nói cách khác, trong tòa U Minh Cung này có một đoạn thi hài mà thôi. Nghe nói thủ lĩnh U Minh Cung nhất tộc hóa thân tổ ma, ngay cả thiên nguyên tiền chủ cũng không phải là đối thủ. Trải qua khu vực lấy trộm hầm rượu trước kia, Diệp Thần phát hiện ra tượng đá phi hành yêu thú kia còn tồn tại. Bất quá lần này những tượng đá kia không có chủ động công kích mình. Xem ra ma khí trên người thật có thể đưa tới tác dụng mê hoặc. Trong bụng Diệp Thần hơi định, tiếp tục đi vào bên trong, phát hiện phía trước có một cái mảnh cấm chế ngăn cản đường đi của mình. Diệp Thần đi tới cạnh cấm chế, lấy tay vuốt về cấm chế, muốn cảm giác độ dày cấm chế một chút. Cảm giác được từng sợi ma khí từ trên người mình chảy qua, giống như dò xét cái gì, Diệp Thần cũng thả ra ma khí trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, đối phương như là cảm thấy cái gì cấm chế không ngăn trở Diệp Thần đi tới nữa. Thân thể Diệp Thần từ từ tiến vào cấm chế. Mới bước vào cấm chế, Diệp Thần liền thấy lối vào cấm chế đứng hai con yêu thú hổ đầu nhân thân. Bọn họ cầm cương xiên trong tay, thân cao ba thước, lớn lên cực kỳ dữ tợn. Hai yêu thú đầu thần nhân thân này là chiến hoàng cấp, hơn nữa ít nhất là chiến hoàng ngũ trọng cảnh trở lên. Hai yêu thú thấy Diệp Thần quay đầu lại không hề để ý tới. Bọn họ cảm thấy ma khí trên người Diệp Thần đem Diệp Thần trở thành người mình. Lòng Diệp Thần hơi kinh, từng tầng cấm chế bên ngoài là vô cùng lao cố, người bình thường cơ bản không cách nào tiến vào. Diệp Thần nhớ tới lúc trước lòng đế nói ngay cả hắn cũng không có biện pháp phá vỡ phong ấn xung quanh U Minh Cung. Không nghĩ tới, U Minh Cung phong ấn lại có động thiên các, ngay cả thủ vệ cửa vào cũng là chiến hoàng ngũ trọng cường giả. Diệp Thần theo hành lang thâm thúy trống trải đi tới, ở cuối con đường hầm lại xây từng tòa truyền thống trận pháp khổng lồ. Một lão thái bà toàn thân đen nhánh, mập mạp ngồi trên cạnh truyền thống trận. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, cảm giác ma khí trên người Diệp Thần, thanh âm thổ sách mà lãnh đạm nói một tiếng. Vào đi thôi. Nơi này suốt cuộc là địa phương nào? Tại sao có một truyền thống trận? Tòa truyền thống trận là đi thông nơi đâu? Lòng Diệp Thần tràn đầy nghi ngờ, lại không thể hỏi thăm, chứ thể giả bộ làm cái gì cũng biết. Diệp Thần muốn xem tiến vào truyền tống pháp trận, lão thái bà bỗng nhìn Diệp Thần tức giận hỏi, có mang ma kim không? Ma kim? Cái này sao? Diệp Thần sửng sốt tay vừa động, từ túi càn khôn móc ra hai quả ma kim. Lấy tay tùng hỏi, lúc này cái phân thân của hắn tới, vẫn còn đem một ít đồ như vậy, chỉ là ma kim cũng chừng mấy trăm vạn. Hôm nay Diệp Thần hoàn toàn không thiếu tiền. Cho ta, lão thái bà mập mạp thấy ma kim mặt là cười ra tầng tầng nếp may. Tựa như một cái đóa hoa cúc, một cái thành túm lấy hai quả ma kim trong tay Diệp Thần, lộ vẻ tham lam nhìn sang túi càn khôn bên hồng. Diệp Thần lập tức lộ vẻ cảnh giới, khí tức chiến hoàng cường giả khóa lão thái bà đối diện. Lão thái bà thân thể cứng đờ, xấu hổ cười nịnh nọt nói, nghĩ không tới là một chiến hoàng cấp cường giả, lão thái bà ta có mắt không tròng, có nhiều mạo phạm. Trên miệng nàng mặc dù nói vậy nhưng vẫn là đem hai quả ma kim nhét trong túi, khom người nói, mời vào. Xin hỏi ngày muốn tới tòa thành thị nào? Tùy tiện có thể truyền tống tới địa phương nào? Diệp Thần bày ra khí thế chiến hoàng cường ra hỏi. Nếu không trả tiền có thể tùy tiện truyền tống tới địa phương nào đó? Cho dù bị cự nổ luốt cũng chỉ là tự nhận không may. Ngài đã cho hai quả ma kim, thay đem ngày truyền tới mà đồ trì thành à? Nó thấy bà vẻ mặt cười lấy lòng. Diệp Thần lông mi trao lên, từ chối cho ý kiến. Lòng hắn nghi hoặc U Minh Cung này hẳn là liên thông tới một thế giới khác, sao rõ ràng là địa phương gọi là Ma Đô Chi Thành. Diệp Thần phóng xuất thần hồn, muốn thăm dò chỗ sâu U Minh Cung, lại phát hiện chỗ sâu trong đó phảng phất một mảng hư không vô tận, căn bản không nhìn thấy vật gì. Thi thể thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia tới cùng là còn bị trấn áp dưới U Minh Cung hay không? Hẳn là một cái gần kể chỉ là lời dối lừa gạt bên ngoại giới, thực tế trong U Minh Cung cất giấu cái âm mưu cự đại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc, sau khi trầm ngâm một lát vẫn là quyết định đi tìm tỏi một chuyến tận cùng. Diệp Thần nguyên ai tưởng rằng sau khi tới U Minh Cung là chứng kiến thi thể thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia. Cơ bản nghĩ không tới sự thật thế này, hẳn là thủ lĩnh cự linh nhất tộc kia chưa chết, như vậy vài vạn năm tới nay hắn tuột cùng trốn nơi đâu. Đây chính là cường giả có thể so với tinh chủ. Nếu một cường giả biến thành tổ ma núp trong bóng tối làm mưu như vậy, chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên tinh đều vào một cái cảnh phi thường nguy hiểm. Dần dần bước chân vào chính giữa truyền tống trận pháp, chỉ thấy trên mặt lão thái bà lộ sáng tươi cười kỳ lạ. Trên truyền tống, một cái đạo hào quang đen nhánh chợt lóe, thời không nhanh chóng lưu chuyển.